Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thần lái xe về phía tường vây. Lúc sắp tới, nói một tiếng, nhảy. Ngoại trừ hắn ra, ba người khác lập tức nhảy xe. Căn cứ theo mệnh lệnh trước đó của hắn xông về phía tường vây. Còn hắn lại chạy xe ra một đoạn. Sức lửa đốt từ trên tầng nhà cao tầng đuổi theo xe hắn. Mấy lần đập lên xe, quả thật làm cho người ta chảy mồ hôi thay hắn. Nhưng ngay sau đó hắn lại cho một cái cua đuôi xe xinh đẹp. Để cửa xe của mình hướng về phía tường vây. Sau đó nhảy vọt tới phía sau tường. Thành công hội họp với đồng đội. Gần như cùng lúc đó, chiếc xe đập vào tường và phát nổ tại chỗ. Tường vây rất thấp, người cũng phải ngồi xổm mới có thể hoàn toàn ẩn nấp. Huống chi là xe, chính là bởi vì lo lắng xe nổ làm hỏng tường vây. Mặt khác cũng là muốn hấp dẫn sức lửa đốt tranh thủ thời gian cho đồng đội ẩn thân. Mạc Thần mới không thể không mạo hiểm để xe cua một vòng. Sau đó lại tạo cơ hội cho mình nhảy xe. Cũng may trong toàn bộ quá trình có sợ hãi, không có nguy hiểm. Bốn người CLM không bị thương. Tuy nhiên, cách vòng bo co lại còn một phút. Chiến đội CLM vẫn chưa vào vòng bo. Khê Mị giải thích, so với bốn người chiến đội CLM còn khẩn trương hơn. Sau khi cô nói ra những lời này, đạo diễn nhanh chóng quay góc nhìn đến CLM. Lần này cắt đến góc nhìn của Văn Khê. Bọn họ cách khu an toàn không xa. Có thể kịp không? Tiểu Bố vừa dứt lời. Đột nhiên Mạc Thần ở trong góc nhìn của Văn Khê giơ súng bắn tỉa lên. Bằng một tiếng, một súng trúng đầu quân địch nào đó trên tầng cao. Trực tiếp bắn ngã. Sau đó Mạc Thần vòng qua tường vây chạy về phía trước. Văn Khê cũng theo hắn chạy về phía trước. Không chạy được mấy bước, có người bắn trúng Mạc Thần. Mạc Thần trở tay trả lại một súng, lại bắn ngã một người. Quả thật là một súng một chuẩn. Vốn Văn Khê định bắn cung Giota ết người nọ. Thấy Mạc Thần bỏ chạy, gần như là theo bản năng buông vũ khí đuổi theo hắn. Vì thế, tất cả khán giả ở đây đều phát hiện ra. Một lúc rất lâu sau, trong góc nhìn của Văn Khê chỉ có Mạc Thần. Lúc Mạc Thần chạy, Văn Khê chạy theo hắn. Góc nhìn của Mạc Thần chuyển qua lại giữa cửa với quân địch. Còn trong góc nhìn của Văn Khê tất cả đều là Mạc Thần. Khê Mị nhịn xuống xúc động muốn giơ tay che mắt. Hò một tiếng rồi nói. Xem ra Mark và Uân Si vào khu an toàn không có vấn đề gì. Không biết mèo con và Windy bên kia thế nào rồi. Theo những lời này của cô, máy quay rất phối hợp chuyển góc nhìn cho Lăng Sơ Dật. Lăng Sơ Dật và Trần Úy lựa chọn con đường hoàn toàn khác với Mạc Thần. Từ bên kia vòng vào một tòa nhà khác. Bởi vì chạy trước là Mạc Thần với Văn Khê, cho nên bọn họ hấp dẫn phần lớn sức lửa đốt. Thế cho nên dọc theo đường đi Lăng Sơ Dật với Trần Úy không bị tấn công. Sau khi hai người vào nhà, nhìn nhau, tuy nhân vật trong trò chơi không có ánh mắt, nhưng thật sự bọn họ nhìn ra cảm giác đau thấu tim gan trong mắt đối phương. Lăng Sơ Dật, xem như tôi biết vì sao đội trưởng lại thích Văn Khê như vậy. Trần Úy, có thể theo kịp tiết tấu của cậu ấy. Người cùng cậu ấy vào sinh ra từ. Có thể không thích à, phải biết rằng. Trước kia gặp phải loại tình huống này, đều là Mạc Thần một mình lao ra hấp dẫn sức lửa đốt. Vừa xông pha vừa còn phải chỉ huy bọn họ khi nào chạy. Chạy về đâu? Mạc Thần người này, tuy ngoài đời đều lạnh nhạt với mọi người bên cạnh. Không lúc nào không tản mát hơi thở lạnh lẽo của bố mày là Mạc Thần. Nhưng trong game, hắn thực sự cưng chiều đồng đội. Trần Tiêu nhìn, không nhịn được nhớ tới năm đó cùng thi đấu với Mạc Thần. Cũng không ít lần được Mạc Thần bảo vệ. Hắn thở dài, nói với Lam Ngạn bên cạnh. Cậu đừng trách A Thần. Không, Lam Ngạn khẳng định đáp lại. Đứng ở lập trường của cậu ấy, tôi cũng nhất định sẽ lựa chọn giống cậu ấy. Đều là vì lấy được quán quân. Trần Tiêu, cậu cũng đừng rối rắm chuyện này nữa. Suy cho cùng, đây là chuyện của tôi. Cậu cũng tốt mà Trần Úy cũng tốt. Không cần phải vì chuyện của tôi mà rối rắm. Tôi biết rồi. Trần Tiêu nói xong, bất đắc dĩ cười. Xem ra là hắn tự mình đa tình. Đều đã quyết định rồi. Quay đầu thảo luận những chuyện này không có ý nghĩa. Lam Ngạn nhìn màn hình lớn không chớp mắt. Lời này không biết là nói cho Trần Tiêu nghe. Hay là nói cho mình nghe. Mỗi người đều có ước mơ. Nhưng không phải ai cũng có thể đạt được ước mơ của mình. Để thực hiện ước mơ, tài năng, nỗ lực, cơ hội, không thể thiếu. A Thần có thiên phú với cố gắng hơn tôi. Những thứ này tôi đều biết. Cho nên, muốn trách vẫn chỉ có thể trách chính mình không hăng hái cố gắng. Dừng một chút, không đợi Trần Tiêu đáp lại. Bỗng nhiên nở nụ cười. Giống như ngày thường, nụ cười nhàn nhạt, tự nhiên hiền hòa. Làm cho người ta có loại cảm giác như gió xuân. Nhưng cũng không phải tôi chỉ thi đấu. Giành chức vô địch là ước mơ của tôi. Cuộc sống của mọi người đều đầy hối tiếc. Nhưng điều đó không ngăn cản người đó sống một cuộc sống tuyệt vời của riêng mình. Chỉ cần mình không phủ nhận chính mình. Vậy trên đời này sẽ không có kích thích gì là không chịu nổi. Trần Tiêu nghe xong rất cảm thán. Không biết nên nói Lam Ngạn lạc quan hay kiên cường. Nhưng hắn suy nghĩ một chút. Lúc hắn giải nghệ cũng mang theo một lòng tiếc nuối. Nhưng hiện tại không phải sống rất tốt sao? Không có gì là không hài lòng. Nói cho cùng, cuộc sống của mỗi người. Người có thể phán xét chỉ có mình. Vì vậy, chỉ có bản thân mới có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình. Cậu thật sự quyết định. Cuối cùng Trần Tiêu xác nhận một lần. Chuyển nhượng, Lam Ngạn, một tiếng. Quyết định rồi, tôi không hối hận. Văn Khê chạy theo Mạc Thần vào trong nhà. Dọc theo đường đi có Mạc Thần mở đường ở phía trước. Quả thật cậu không bị thương gì. Mạc Thần, trong tòa nhà này có một đội. Lăng Sơ Giật, Trần Úy, đội trưởng đang nói với Văn Khê. Lăng Sơ Giật. Trần Úy nghẹn cười rất vất vả. Lăng Sơ Giật cũng không muốn nói chuyện. Chơi xong trận 4 vs 4 này. Hắn và Trần Úy còn có quyền làm con người không? Mà Mạc Thần, sau khi không cẩn thận quên mất sự tồn tại của hai người. Thản nhiên nói một câu. Trong tòa nhà kia của hai cậu cũng có một đội. Không cần cố quá, tìm cơ hội vòng qua hội họp với chúng tôi. Trong nháy mắt. Lăng Sơ Giật thật muốn trả lời một câu. Không cần, cảm ơn, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Dầu dĩ, một tiếng, hắn với Trần Úy, hai người dọc theo hành lang đi tới một lối ra khác của tòa nhà này. Sau khi xác định không ai chú ý tới bọn họ, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất lao vào tòa nhà của Mạc Thần. Kết quả vừa xông vào thì nghe thấy tiếng súng. Hệ thống. CLM, Mark đã hạ gục QAQ, Sugar bằng súng đột kích. Hệ thống, CLM, Quân Si đã Giota SQAQ, Sugar bằng cung, lên tầng. Mạc Thần bắn xong một phát thì xoay người lên tầng. Như là xác định chắc chắn Văn Khê sẽ kết liễu đối phương. Quả thật Văn Khê không làm hắn thất vọng. Sau khi kết liễu Sugar của chiến đội QAQ. Lập tức theo hắn lên tầng. Sau đó lại vang lên một trận súng. Hệ thống. CLM. Mark đã hạ gục QAQ. Mai bằng súng đột kích. Hệ thống. CLM. Quân Si đã Giota SQAQ. Mai bằng cung. Hai người một đường sông pha. Chỗ đi qua bằng phẳng như đi trên mặt đất. Lăng Sơ Giật và Trần Úy còn đang ở tầng 1. Họ có cần lên đó không? Vị trí 4 người của chiến đội QAQ tương đối phân tán. Sau khi Mạc Thần và Văn Khê lần lượt Giota S chết 3 người. Thế nào cũng không tìm được người cuối cùng. Cũng chính là đội trưởng QAQ Bunny. Từ trên xuống dưới tìm một vòng không thấy người. Lúc này mới xác định hắn chạy trốn. Lấy đồng đội làm lá chắn. Mạc Thần cười lạnh một tiếng. Bây giờ Lăng Sơ Giật mới nơm nớp lo sợ mở miệng. Chúng tôi còn cần đi lên ư, Mạc Thần. Lên liếm hòm, lấy thêm một ít dụng cụ sơ cứu. Dừng một chút, Văn Khê theo tôi đến tòa nhà của bọn họ. Văn Khê, được, Lăng Sơ Giật, em, Trần Úy. Hóa ra bọn họ tới giải quyết hậu quả. Nhưng mà hai người chỉ mắng mỏ ở trong lòng một chút. Cũng không có ý oán giận. Thi đấu cả đội chính là như vậy. Cần phân công hợp tác. Mỗi người được định vị khác nhau và tất nhiên làm khác nhau. Mạc Thần với Văn Khê có tỷ lệ nổ đầu cao. Có hiệu quả G-Iota-S chết quân địch. Nên ở phía trước G-Iota-S, Lăng Sơ Giật và Trần Úy tương đối mẫn cảm với động tĩnh xung quanh. Có thể nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm. Nên làm công tác điều tra. Canh gác, liếm hòm, đương nhiên. Vị trí của Lăng Sơ Giật và Trần Úy cũng khác nhau. Ưu thế của Lăng Sơ Giật là tốc độ phản ứng của hắn. Mặc dù không thể phát hiện ra quân địch trước, nhưng cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất sau khi quân địch tấn công mình để phản ứng. G-Iota ết lại quân địch. Vì vậy, hắn thường đóng vai trò trinh sát và đột kích. Ưu thế của Trần Úy nằm ở ý thức chơi game và năng lực ẩn nấp của hắn. Mặc dù quân địch trốn không lên tiếng, hắn cũng có thể nhận ra được sự tồn tại của quân địch và tiến hành tránh né. Lúc đầu có người cảm thấy đây là giác quan thứ 6 của hắn. Sau đó phát hiện, hắn thuần túy là có chứng hoang tưởng bị hại. Những nơi được hắn vòng qua, không phải lần nào cũng giấu người. Cho nên, khi có đồng đội còn sống, Trần Úy phát huy càng nhiều tác dụng hỗ trợ. Ví dụ như liếm hòm, ví dụ như lúc hạ cánh hỗ trợ ghi nhớ số lượng và vị trí của quân địch rồi báo cho đồng đội. Mà một khi đồng đội chết sạch, Trần Úy sẽ bắt đầu phát huy tác dụng ẩn giấu của hắn. Cẩu thả, liều mạng cẩu thả, đừng xem thường, cẩu thả của Trần Úy, hắn đã làm được không đầu người và giành vị trí số 1. Một đầu người cũng không lấy được. Thật sự cẩu thả vào vòng chung kết. Sau đó đối thủ sống chết không tìm thấy người khác. Chỉ có thể đấu súng với hắn. Bị hắn kéo đến chết. Nếu không phải ngoại trừ điểm xếp hạng coi như điểm đầu người của giải đấu chuyên nghiệp. Hơn nữa điểm số không thấp. Chắc là chủ lực của CLM sẽ đổi người. 4 người CLM càn quét một vòng trong khu đô thị. Diệt cả 3 đội. Không tìm được đội trưởng của chiến đội QAQ Bunny. Chỉ có bình luận viên và khán giả có góc nhìn thượng đế mới biết. Ngay từ khi đồng đội của Bunny gặp phải đội CLM. Bunny đã trèo ra ngoài cửa sổ. Trèo xuống đường ống và trốn thoát. Và bây giờ lén nhìn YEY và JY chiến đấu trong khu vực rừng. Rốt cuộc chiến đội QAQ này có chỉ huy hay không? Có khán giả không nhịn được nói. Rõ ràng cảm thấy mỗi người đều đánh không kém. Nhưng chính là đánh loạn xì ngầu. Nghe được những lời này. Trần Tiêu nhún vai. Há, thật đúng là vậy. Chiến đội QAQ vừa mới thành lập không lâu. Làm cho người ta có cảm giác như một đám thanh niên cái gì cũng không hiểu đột nhiên gặp nhau. Đột nhiên thành lập chiến đội. Đột nhiên gây dựng sự nghiệp. Vì sao không gia nhập chiến đội hiện tại đã có, mà muốn tự mình xây chiến đội? Trần Tiêu không biết, nhưng hắn cảm thấy đám người này có tiềm lực. Tuy hiện tại làm cho người ta có một loại cảm giác tán loạn. Nhưng sau này sẽ phát triển thành cái dạng gì thật đúng là không dám nói chính xác. Rất nhanh, vòng bo thứ tư đã quét, và phạm vi của khu an toàn được rút hoàn toàn vào khu vực rừng. Lúc này, thương vong đã rất thảm trọng, không còn đến 20 người, gần như chết toàn bộ trên đường chạy độc. YEY và JY đã gặp nhau một lần giữa chừng. Mỗi thành viên mất 2 người. Bây giờ chiến lược hoàn toàn kéo dài, một ở phía bắc và một ở phía nam. Bọn họ cố ý chặn ở bên cạnh vòng độc, chặn một làn 6 người. Trong đó có đội trưởng QAQ Bunny, người đã mất đồng đội cuối cùng vẫn không thể lọt vào vòng chung kết. Sau đó lúc này 4 người chiến đội CLM đang cố gắng từ phía đông tiến vào vòng bo. Trận này số quá đen, chỉ có chạy độc. Trần Úy cảm thán một câu, sau đó hỏi, phía trước có người chặn hả? Mọi người gần như là đồng thời dừng bước, nhao nhao giơ súng bắn tỉa nhìn về phía trước. Lăng Sơ giật, hình như không có. Mạc Thần, chờ đã, có tiếng súng, ở hướng 11 giờ của chúng ta. Mạc Thần nói xong thì chuyển súng bắn tỉa về hướng đó. Thoáng cái nhìn thấy hai người của chiến đội dây oai. Họ đang nằm trên cây, cơ thể được thân cây che, chỉ để lộ một họng súng. Hiển nhiên, hai người của chiến đội dây oai nhận ra được CLM sẽ tấn công từ phía đông, cho nên trốn rất kỹ. Bắn từ vị trí của Mạc Thần là không thể bắn được bọn họ. Nếu đổi lại là trước kia, nhất định Mạc Thần sẽ buông tha cho hai người này, tiến vào vòng bo rồi nói sau. Nhưng bây giờ, hắn có Văn Khê, nghĩ như vậy, Mạc Thần cong khóe môi. Văn Khê, bắn bọn họ, ừ, Văn Khê ngoan ngoãn đáp ứng. Sau khi dùng súng bắn tỉa xác nhận vị trí của hai người, thay cung, kéo góc nhìn lên trên cho đến khi trong tầm mắt chỉ còn lại trời xanh mây trắng. Cậu còn chưa bắn ra ngoài. Lăng Sơ Giật với Trần Úy đã là một kiểu biểu cảm trợn mắt há mồm. Lăng Sơ Giật, khoảng cách này, Trần Úy, góc độ này, cậu xác định có thể bắn. Sau đó, ngay trong tầm mắt, chẳng phải cậu đang trêu tôi đấy à, của họ. Văn Khê rất tự tin bắn tên ra ngoài. Mũi tên dài nhỏ, vèo u, một tiếng bay lên chân trời. Lướt qua đỉnh cây rơi xuống. Khoảng cách xa như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy mũi tên kia đến tột cùng rơi ở chỗ nào. Nhưng hệ thống nhắc nhở sẽ không gạt người. Hệ thống, CLM, quân si đã hạ gục dây oai. Lex bằng cung, hệ thống, dây oai, Lex đã chết vì rơi xuống đất. Lăng Sơ Giật, em, Trần Úy, nếu một người chơi bị tấn công bởi một người chơi khác trong vòng 10 giây trước khi chết bất ngờ, và người chơi đó vẫn còn sống, thì đầu người thuộc về người chơi đó. Vốn đầu người trên tay Văn Khê là 8, hiện tại biến thành 9. Lăng Sơ Giật, Đờ Mờ, Trần Úy, Châu Bò, hai người không kìm lòng được gào lên. Vừa gào xong, người cuối cùng của chiến đội dây oai hướng họng súng về phía bọn họ, ý đồ báo thù cho đồng đội của mình. Nhưng vừa mới lộ đầu đã bị Mạc Thần cho một súng nổ đầu. Hệ thống, CLM, Mark đã hạ gục dây oai, Gunning bằng súng bắn tỉa. Hệ thống, dây oai, Gunning đã chết vì rơi xuống đất. Đến lúc này, toàn bộ chiến đội dây oai bị diệt. Trên màn hình lớn quay lại cảnh này, vài lần bình luận khiến tiểu bố thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình. Mũi tên mà Uân Si của chiến đội CLM bắn ra lại xuyên qua đỉnh cây rơi từ trên cao xuống. Quả thật khó lòng phòng bị. Đội trưởng Lex của chiến đội dây oai không có một chút đề phòng. Thật sự là không có một chút chuẩn bị đã ngã khỏi cây. Khê Mỹ, Gunning lập tức nhận ra được mũi tên bắn tới từ phía nào. Cho nên hắn xoay góc nhìn. Lại không nghĩ tới chỉ lộ ra một cái đầu đã bị mắc bắn vỡ đầu. Chấm, loạt thao tác này của Văn Khê với Mạc Thần không thể nói là ai tao nhã hơn ai. Người trước là dùng một góc độ không có khả năng Giota ết chết quân địch. Người sau là trong nháy mắt nổ đầu. Khán giả tại sân đấu hoàn toàn choáng váng. Đứng trên sân thi đấu nhìn lên khán đài, sẽ phát hiện biểu cảm của mọi người lúc này rất giống nhau. Vừa đặc sắc vừa buồn cười. Đây có phải con người không? Hơn nửa ngày mới có người tìm lại giọng nói của mình. Cái Đờ Mờ, đây chính là hai người hách. CLM cũng mạnh quá, không hợp lẽ thường tình phải không? Điều này sẽ làm cho các chiến đội khác đánh nàm thao. Nhà vô địch chắc chắn là CLM. Trần Tiêu nghe khán giả bình luận, nở nụ cười. Giờ khắc này hắn cảm giác được, chiến đội của bọn họ đã trở nên không giống trước kia. Trước đây là 1+3 nhỏ hơn 2. Bây giờ là 2+2 lớn hơn 4. Sau khi Văn Khê tới, trợ giúp lớn nhất cho chiến đội bọn họ không phải chỉ có thêm một đội viên ưu tú có thực lực cá nhân nổi bật, mà còn phát huy thực lực của Mạc Thần tốt hơn. Vận dụng đến cực hạn, CLM trước kia, Mạc Thần bắn ngã quân địch, không ai kết liễu, không lấy được đầu người, gặp phải kẻ thù ẩn, cũng không ai có thể giúp hắn dẫn người ra ngoài. Nhưng sau khi có Văn Khê, chỉ cần Mạc Thần có thể hạ gục quân địch, Văn Khê có thể lấy được đầu người, gặp phải quân địch ẩn giấu. Cung của Văn Khê có thể từ các góc độ nhìn như không thể tưởng tượng nổi ép người ngoi ra. Mà chỉ cần có thể ngoi ra, tuyệt đối Mạc Thần có thể nắm lấy cơ hội gờ yêu ta ết chết. Lần này, bởi vì nhảy quá muộn, quá lệch, sau đó luôn chạy độc, chiến đội CLM lấy được đầu người cũng không nhiều. Thậm chí không nhiều như chiến đội dây oai vừa bị diệt. Thế nhưng Mạc Thần đánh rất vui vẻ. Hơn nữa càng đánh càng vui. Đây mới là trận đấu hắn vẫn muốn chơi. Có trời mới biết hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Sau khi diệt toàn bộ dây oai, toàn bộ thành viên CLM thuận lợi tiến vào vòng bo. Văn Khê không nhịn được nói một câu. Thật lợi hại. Mạc Thần cười cười. Là anh lợi hại. Văn Khê. Không lợi hại như cậu. Mạc Thần, đừng khiêm tốn. Anh lợi hại hơn mình nghĩ nhiều. Địch, Lăng Sơ giật trợn trắng mắt. Cố nén xúc động muốn cắn đứt dây tai nghe. Khóe môi Trần Úy cũng giật mạnh. Được rồi, hai người đều lợi hại. Chúng ta hãy thi đấu cho tốt. Đừng tự thổi phồng nhau được không? Thật sự Trần Úy không nghĩ tới. Thân là nguồn vui vẻ trong đội. Thường xuyên bởi vì điên quá mức mà bị đồng đội nhắc nhở. Thi đấu cho tốt, không nghĩ tới có một ngày phải nhắc nhở đồng đội. Thi đấu cho tốt, nhưng mà nói đạo lý. Tuy Mạc Thần với Văn Khê không ít lần giải thích ăn chó làm đồng đội buồn nôn. Nhưng bọn họ đều biểu hiện rất tốt. Tùy tiện bắn một phát súng với cung cũng là tài liệu cho clip đặc sắc. Rất nhanh, vòng bo thứ 5 làm mới. Khu an toàn lại một lần nữa thu nhỏ lại, tụ tập những người còn lại cùng một chỗ. Lúc này, đến phiên Lăng Sơ giật biểu hiện. Hắn đi ở phía trước điều tra. Sau khi phát hiện người, khiêng súng đột kích xông lên chính là Pằng Pằng. Bắn súng đối diện nhau. Chưa bao giờ Lăng Sơ giật kinh ngạc. Chi Bằng nói hắn thích loại cảm giác kích thích. Không phải anh bạn chết thì là tôi mất. Sau khi có đồng đội là đại thần yểm trợ, Lăng Sơ giật không có bất kỳ lo lắng nào, cũng biểu hiện càng thêm dũng mãnh, mang theo khí thế dân khủng bố, lại giúp CLM lấy được 3 cái đầu. Đến lúc này, thi đấu 4 versus 4 chỉ còn lại 6 người cuối cùng. Ngoại trừ 4 người của chiến đội CLM bọn họ, cũng chỉ còn lại 2 người của YEEY. Tuy mới đánh tới vòng bo thứ 5, nhưng rõ ràng đã đến thời khắc quyết định thắng bại cuối cùng. Một trong những người của YEEY dẫn đầu ném 2 quả lựu đạn về phía CLM. 4 người CLM lần lượt né tránh theo 2 hướng. Sau đó một người ném 1 quả lựu đạn trả lại đối phương. Thành công nổ chết 1 người. Chỉ còn lại người cuối cùng. Tôi sẽ đi. Lăng Sơ giật kích động nói, khiêng súng đột kích xông tới, kết quả đối phương còn chưa buông tha, ném 1 quả bom khói, bao phủ mình ở bên trong, tầm nhìn của Lăng Sơ giật bị hạn chế, bắn loạn một trận, thế mà không bắn trúng người, ném lựu đạn, còn lựu đạn nữa không, ném đi, Trần Úy lo lắng kêu lên. Không đợi Lăng Sơ giật ném lựu đạn thì chính mình đã ném 1 quả vào trong bom khói trước. Hệ thống, CLM, Windy đã gờ yêu ta SCLM, kết bằng lựu đạn. Hệ thống, CLM, Windy đã gờ yêu ta SYEEY, Annie bằng mảnh vỡ lựu đạn. Hệ thống, you win, thắng rồi, đội CLM đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, em gái nhà anh, Trần Úy tên khốn nạn anh không gờ yêu ta ết tôi thì cả người không thoải mái phải không? Lăng Sơ Dật đau lòng đến không thể kiềm chế được. Hắn cho rằng hắn thật vất vả mới có một lần có thể sống đến cuối cùng. Kết quả, Trần Úy ho một tiếng, cũng cảm thấy có lỗi với Lăng Sơ Dật. Tôi chỉ muốn gửi yêu ta ết quân địch. Ha ha ha ha ha. Bình luận viên Tiểu Bố cười đến đau bụng. Kết cục chuẩn mực. Kết cục chuẩn mực không có vấn đề gì. Khê Mị cũng dở khóc dở cười. Không nghĩ tới một màn cuối cùng lại có cảm giác vui vẻ như vậy. Hôm nay mèo con thật sự là đều chết một lần trong tay đồng đội. Lăng Sơ Dật rất ấm ức. Không nên ngược đãi động vật nhỏ như vậy. Sau đó, hắn phát hiện ra thật sự mình có trong clip đặc sắc do SGS phát hành tuần này. Chỉ có điều, Mạc Thần và Văn Khê là clip khoảnh khắc đặc sắc. Hắn lên thì là clip cái chết ngớ ngẩn. Giống như trận đấu 1 vs 1 buổi sáng. Hai trận đấu 4 vs 4 vào buổi chiều cũng có khoảng 10 phút nghỉ ngơi. Thật sự Trần Úy không nhịn được. Tôi có thể đưa ra một đề nghị nho nhỏ không? Lời này của hắn là nhìn Mạc Thần nói. Mạc Thần cũng không quay đầu nói một câu. Không thể, Trần Úy làm bộ không nghe thấy. Chính là lúc các cậu thi đấu có thể đừng ngọt ngấy như vậy không? Rất ảnh hưởng đến tôi chơi. Đúng vậy, Lăng Sơ Dật phụ họa nói. Trận đấu không chính thức còn chưa tính. Lúc thi đấu chính thức có ghi âm. Hai người còn như vậy. Lỡ như bản ghi âm bị công bố ra. Công bố thì làm sao? Mạc Thần lơ đãng. Là tôi không đánh tốt. Hay là Văn Khê không đánh tốt? Lời này ai dám đáp? Hay là chúng tôi đều không đánh tốt? Mạc Thần đặt câu hỏi. Lăng Sơ Dật câm nín không nói nên lời. Cuối cùng, Trần Úy chấp nhận số phận thở dài. Ôm lấy cổ Lăng Sơ Dật. Được rồi, không phải chỉ làm chuyện buồn nôn sao? Ai không làm được, mèo con, chúng ta cũng thể hiện ngọt ngào cho bọn họ xem. Lăng Sơ Dật vỗ một cái lên mặt hắn. Cút, anh không gờ yêu ta ết tôi là tôi đã cảm ơn trời lắm rồi. Continue, 19, tháng 12 năm 2021, NTT, cách chương.